Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 352, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Văn Ca ngồi xuống, sắc mặt không tốt lắm nhưng cũng không nói gì, Lâm Trạch Dương, Văn Ca và Tiểu Hoa lại trở nên im lặng. Tiểu Hoa có lẽ thực sự mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau đó Văn Ca quay đầu nhìn Lâm Trạch Dương, vẻ mặt rất nghiêm túc nói: "Trước hết tôi muốn xin lỗi anh. Tôi không biết anh là môn phái hay gia tộc nào, anh trai, vậy nên tôi không báo trước cho anh. Nói đi, chuyện trước đó chúng ta có thể bỏ qua được không?" Lâm Trạch Dương suy nghĩ một chút sau đó nhìn Văn Ca nói: "Anh thật sự muốn hòa giải với tôi?" Văn Ca nặng nề gật đầu nói: "Trận trước tôi thua, điều này chỉ chứng tỏ kỹ năng của tôi chưa hoàn thiện. Trước đây chúng ta không có thù hận, cũng không cần gây thù." Lâm Trạch Dương gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Văn Ca vẫn nhìn Lâm Trạch Dương nói: "Khổng môn chúng tôi có quy củ chính là không ra tay thì thôi. Đã ra tay nhất định không thể thất bại. Nếu không, nếu lời đồn ra danh tiếng của tôi sẽ bị mất. Vì thế tôi sẽ làm như vậy. Cho nên kế tiếp tôi còn có thể động thủ. Vốn tôi phải ra tay với Tiểu Hoa, nhưng nếu anh muốn giữ Tiểu Hoa, tôi có thể giữ thể diện cho anh. Nhưng nếu tôi ra tay với người khác, xin đừng ngăn cản tôi, ít nhất theo ý kiến của hắn." Văn Ca đã cho Lâm Trạch Dương đủ thể diện. Trong tông môn quả thực có quy định như vậy. Quả thật quan trọng nhất chính là vấn đề danh tiếng. Khổng môn bây giờ không giống như trước đây. Họ giống lính đánh thuê hơn. Ngoại trừ việc họ là một nhóm lính đánh thuê chuyên trộm đồ, vì vậy tất nhiên họ cũng có danh tiếng và tai tiếng. Nếu mọi người biết họ đã thất bại thì ai sẽ đến thuê họ thực hiện nhiệm vụ đây? Lâm Trạch Dương cười nhìn Văn Ca nói: "Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao?" Văn Ca cũng không tức giận, ngược lại còn nghiêm túc nhìn Lâm Trạch Dương nói: "Tôi cũng nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý. Dù sao một thanh niên có kỹ năng như anh nhất định sẽ kiêu ngạo." Vừa nói, Văn Ca vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt của Lâm Trạch Dương cũng chuyển động theo. Trước mặt là một người đàn ông trung niên đang kéo một chiếc túi da rắn. Người đàn ông này trông giống như một công nhân nhập cư. Ông ta lấy một chiếc túi nhỏ màu đen từ trong ba lô ra. Bên trong chiếc túi nhỏ màu đen là những quả trứng đã được luộc chín. Người đàn ông trung niên nhìn qua và mỉm cười hồn nhiên với Lâm Trạch Dương. Sau đó người đàn ông bắt đầu bóc trứng. Người đàn ông trung niên cầm một quả trứng bằng một tay, sau đó dùng một ngón tay lật quả trứng. Quả trứng quay ngày càng nhanh hơn. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên lại cử động tay. Quả trứng ngừng quay. Toàn bộ vỏ trứng đã biến mất. Sau đó, người đàn ông trung niên xòe tay ra, trên tay dính đầy vỏ trứng. Hóa ra vừa rồi khi quả trứng quay trên ngón tay, ông ta đã dùng móng tay của một ngón tay cào vào vỏ trứng. Sau đó, người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, rồi lại cử động ngón tay. Sau đó chất lỏng trong trứng trượt xuống, tiến vào miệng người đàn ông trung niên. Hóa ra là một quả trứng sống, có thể tưởng tượng thủ đoạn của người đàn ông này tinh xảo đến mức nào. Ông ta còn dùng kỹ thuật cường điệu này để bóc vỏ trứng nguyên vẹn. Lớp màng rất mỏng bên trong không hề bị phá vỡ. Văn Ca quay đầu lại rồi nhìn sang phía bên kia. Có một thanh niên trạc tuổi Lâm Trạch Dương đang đứng đó, miệng há hốc và nụ cười ngốc nghếch. Chàng trai giơ tay lên, trong tay có một đồng xu. Đồng xu bắt đầu lăn giữa các ngón tay của anh ta, giống như một yêu tinh thông minh, thực hiện nhiều điệu múa đẹp mắt. Ngay khi chàng trai búng ngón tay, đồng xu trượt khỏi đầu ngón tay anh ta, sau đó di chuyển đến cánh tay của anh ta, rồi thực sự trượt vào tay kia của anh ta. Chỉ cần nhìn thôi bạn sẽ cảm thấy kỳ diệu. Đơn giản là không có tính từ nào có thể diễn tả được kỹ thuật này. Lúc này, giọng nói của Văn Ca lại vang lên. Nếu anh không đồng ý thì cùng chúng ta đấu 3 trận. Nếu anh thắng 3 trận này, chúng tôi sẽ đầu hàng rời khỏi xe ngay. Văn Ca chăm chú nhìn Lâm Trạch Dương. Tại sao tôi phải tỉ thí với anh? Tôi không phải cao thủ. Trực tiếp đánh bại anh không tốt đâu. Lâm Trạch Dương nhìn Văn Ca nói. Văn Ca cười lạnh. Nói, anh quả thực có thể hạ gục 3 người chúng tôi. Thậm chí tôi còn tin tưởng anh sẽ làm tất cả những chuyện này mà không gây ồn ào bao nhiêu. Nhưng ai nói với anh trên chuyến tàu này, phía đệ tử khổng môn chúng tôi chỉ có 3 người. Nếu như anh đánh ngã 3 người chúng tôi, vậy xin hãy yên tâm. Hầu hết những người trên chuyến tàu này nhất định sẽ làm như không thấy. Lâm Trạch Dương cũng nhìn Văn Ca. Nói, người khác không nhìn thấy thì liên quan gì đến tôi? Văn Ca cau mày. Không ngờ Lâm Trạch Dương lại phản ứng như vậy. Sau đó nói, nếu đây là lựa chọn của anh, vậy thì tôi thua, nhưng tôi vẫn phải làm điều mình muốn làm. Tôi đồng ý. Lâm Trạch Dương đột nhiên nói với Văn Ca. Văn Ca lại cau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Quả thật trước đó hắn đã suy nghĩ xem Lâm Trạch Dương có đồng ý vấn đề này hay không. Thành thật mà nói, Văn Ca cũng không tự tin bao nhiêu. Dù sao một đứa trẻ xuất thân từ gia tộc như Lâm Trạch Dương, có lẽ sẽ không thèm liếc nhìn sự sống chết của người bình thường lần thứ hai. Lý do Lâm Trạch Dương giúp đỡ Tiểu Hoa có lẽ là vì anh ấy nghĩ Tiểu Hoa dễ thương và cảm thấy thương hại cô ấy. Đã lâu tôi không dùng tay làm việc gì, dù sao cũng nhàm chán. Chúng ta chơi đùa một chút đi. Lâm Trạch Dương mỉm cười nói với Văn Ca, được. Văn Ca gật đầu, trong trận đầu tiên, anh và sư đệ thạch đầu của tôi, mỗi người cầm 1 đồng xu. Trước khi rời xe, ai không đánh rơi đồng xu xuống đất sẽ là người chiến thắng. Tiểu sư đệ thạch đầu mà Văn Ca đang nói đến chính là chàng trai trẻ trạc tuổi Lâm Trạch Dương, trận đấu thứ hai. Lâm Trạch Dương gật đầu hỏi, Văn Ca lại nở nụ cười, nói, hẳn là sẽ không có trận thứ hai, thạch đầu là tiểu sư đệ của Văn Ca chứ không phải đệ tử. Điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề, đây là đệ tử thân cận của sư phụ Văn Ca. Có thiên phú tuyệt đối. Nếu chỉ xét về kỹ thuật dùng tay, cho dù là Văn Ca cũng cảm thấy không bằng thạch đầu, cách trương.